Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 929, kết thúc. Lần này, gọi về tất cả đạo tâm hạt giống, xung kích chi lớn, xé rách phong ấn xiềng xích số lượng, có thể xưng khủng bố, dòng giã 30 đạo, tăng thêm trước đó đã xé rách 13 đạo. Hết thảy 43 nói, 43 đạo thực lực, mặc dù còn chưa từng hơn phân nửa, nhưng giải phóng suất lực lượng lại là khó có thể tưởng tượng. Lăng Vũ động thủ giết những người kia lúc, mặc kệ là Nghiêm Khắc thực hiện, vẫn là bốn người khác, căn bản đều không có nghiêm túc, thậm chí giống như phân thân nói tới như vậy, đều không có đem bọn hắn xem như đối thủ. Trong mắt hắn, năm người kia không phải địch nhân là không có ý nghĩa bụi bặm. Lại thất bại a, cái nào đó xa xôi địa phương, một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử cao cư vương tòa, hai mắt không gợn sóng, vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng nhắm lại. Lăng Vũ giống như là nghe thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy. Trở lại trụ sở, không có một ai. Tiểu Bạch mang theo cẩu đàn không biết đi nơi nào. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển đều đi làm việc. Vừa rồi phát sinh đại chiến, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Vũ cũng không cần bọn hắn biết. Lam Tinh là cái không tệ địa phương, ở địa lý vị trí bên trên cũng rất mấu chốt. Lăng Vũ tìm tới cái này địa phương, không chỉ có riêng là vì xé rách xiềng xích, không gian bên trên di động, tính tạm thời định cư, nơi này đều có thể trở thành không tệ cứ điểm. Nếu không, hắn xé rách 43 đạo xiềng xích về sau, tại loại này địa phương, cơ hồ không lại tiến một bước khả năng. Qua một hồi, hắn sẽ lên đường đi mới địa phương, làm một chút nên làm sự tình. Đương nhiên, hắn sẽ trở về, cái này địa phương hắn rất thích. Như vậy hiện tại, là nên đi thực hiện một chút hứa hẹn. Lăng Vũ bàn tay nâng lên, lòng bàn tay hiện ra linh ngọc hoa, tiêu vào ung dung xoay tròn, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Vì trợ giúp Lăng Vũ duy trì dẫn đạo đại trận, nó đã sức cùng lực kiệt, đáp ứng ngươi, cải biến ngươi tương lai. Lăng Vũ đầu ngón tay phát sáng, tại đóa hoa trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực như mặt trời mới mọc dâng lên, bắn ra, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh trong hư không ngưng tụ. Chính là Hoa Linh. Hoa Linh quanh thân tràn ngập chói lọi quang hoa, đẹp như vậy, cũng như vậy mạnh mẽ, trong cơ thể của nàng thêm ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mở hai mắt ra, trong ngượng ngùng mang theo ngạc nhiên, rốt cục minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng đối Lăng Vũ cong xuống thân thể, tương lai sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào, liền xem chính ngươi, nắm chặt lần này tạo hóa. Vâng, chủ nhân. Hoa Linh thanh giòn thanh âm vang lên, nàng nhận Lăng Vũ là chủ, không cần gọi ta chủ nhân. Rời đi thôi, hữu duyên gặp lại. Lăng Vũ nói khẽ. Vâng, chủ nhân. Hoa Linh gật đầu, phiêu nhiên lơ lửng. Lăng Vũ lắc đầu, mỉm cười, đón lấy, chính là thần kiếm tàn thể. Trước kia vinh quang không còn, đã từng huy hoàng thành tráng lệ hồi ức, khiến người cảm thán mà đau thương. Ngươi muốn tìm ngươi chủ nhân. Thần kiếm tàn trong cơ thể ý thức làm ra trả lời khẳng định. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lăng Vũ búng tay một cái. Thần kiếm tàn thể bị một đoàn kim quang vây quanh, nó sẽ dẫn ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, kim quang dẫn dắt thần kiếm tàn thể, mở ra hư không, vượt qua thời không. Một mảnh hoang vu đại địa bên trên, một cái gầy gò thanh niên ngay tại chẳng có mục đích hành tẩu. Bờ môi khô nứt, ánh mắt trống rỗng bên trong lại lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn tao ngộ một chút bất hạnh. Bước lên đường đi điểm cuối cùng tại phương nào hắn không biết, nhưng hắn sẽ đi thẳng xuống dưới, bởi vì trong lòng có cái nào đó đồ vật tại treo chống hắn, để hắn kiên định bất khuất. Thần kiếm tàn thể xuất hiện tại phiến đại địa này trên không. Nhìn xem kia ngay tại gian nan tiến lên thanh niên, một cỗ bi thương hòa tan cảm xúc toát ra đến, kích động, vui vẻ, đây là một trận vượt qua vô số năm tháng trùng phùng. Kim quang chẳng biết lúc nào đã tán đi, thần kiếm tàn thể đối Lăng Vũ biểu thị ra từ đáy lòng cảm tạ. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo lưu quang, xông vào thanh niên kia mi tâm. Thanh niên ngất, nhưng hắn nhân sinh quỹ tích đã phát sinh chuyển biến. Một đoạn óng ánh nhân sinh, sắp bị viết, mới một thế, không đổi làm bạn, niềm tin của các ngươi, cho dù là ta, cũng theo đó động dung. Đây chính là ta lựa chọn các ngươi trở thành dẫn đạo môi giới nguyên nhân. Lăng Vũ lại theo thứ tự, đưa cho cái khác ba kiện đồ vật một chút tạo hóa. Đây là bọn chúng nên được. Một số năm về sau, những này đồ vật đều đem hiển lộ tài năng, có được riêng phần mình truyền kỳ. Về phần cầu đàn, Lăng Vũ tạm thời đem hắn đặt ở bên người, có thể đợi tại bên cạnh mình, chính là lớn nhất tạo hóa. Sự tình đã lên men đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Từ hai sao phương diện thăng lên đến vũ trụ phương diện. Ngọc Long ngự nhờ Bạch Như cho Lăng Vũ mang đến lời nhắn, vũ trụ quản lý tổ chức tư pháp đảo đã tham gia. Lam Tinh cùng Hồ Điệp Chi Tinh đều đem gặp thẩm phán. Lăng Vũ xem thường, ta biết, tiên sinh, Bạch Như lại là lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn sẽ đem chịu tội quy tội đến đó còn vừa không biết. Rất có thể hai bên đều do tội, nhưng ngài xử lý Hồ Điệp Chi Tinh nguyên một chỉ hạm đội, khẳng định là sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bọn hắn không cách nào truy cứu trách nhiệm của ta, cũng không có năng lực này. Lăng Vũ thản nhiên nói, Bạch Như thở dài nói, đều nói cường giả không nhận quy tắc ước thúc, nhưng cái này muốn nhìn đây là cái gì quy tắc. Nếu như là một cái khác bày mạnh hơn người chế định quy tắc, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngài là nói, Bạch Như trong lòng giật mình, nhưng ngài có lẽ đều không biết bọn hắn. Không cần biết, Lăng Vũ nói, tốt a, Bạch Như bất đắc dĩ nói, lời nói ta đã dẫn tới, ngài gần nhất cẩn thận một chút, vương kiến nghị ngài có thể tạm lánh một chút danh tiếng. Dĩ nhiên không phải sợ bị ngài liên lụy, hắn công bố có thể vì ngài cung cấp cần thiết trụ sở cùng phục vụ. Lăng Vũ lắc đầu, không cần, ta đi đây. Bạch Như gật đầu, ngươi tạm thời còn không thể đi. Lăng Vũ lại nói, vì sao? Bạch Như kinh ngạc, Lăng Vũ nói ra, bởi vì chúng ta đã bị bao vây, bọn hắn đã tới. Bạch Như cả kinh nói, tới không ít người. Lăng Vũ nói, không có khả năng, ta một chút tin tức đều chưa lấy được. Bạch Như nhíu mày, nhưng nghĩ lại minh bạch, những người này vô cùng cường đại, thủ đoạn khó lường, lặng yên không một tiếng động giáng lâm cũng không phải là làm không được. Bất quá, bọn hắn không có gióng trống khua chiêng, cũng nói rõ sự tình có khoan nhượng. Bọn hắn không ngốc, không có trực tiếp tới muốn chết. Lăng Vũ gật đầu, ngoặc kép. Bạch Như ho khan hai tiếng, tiên sinh, để ta ra ngoài cùng bọn hắn thương lượng, phương diện này ta am hiểu, bọn hắn cần không phải thương lượng. Lăng Vũ nói, đó là cái gì? Bạch Như hoang mang, là lực lượng hiện ra. Lăng Vũ nói, thoại âm rơi xuống, thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt không cách nào chạm đến không trung, truyền đến khủng bố ba động, chói mắt ánh lửa bộc phát, phảng phất đem thương khung đều nhóm lửa, oanh minh lôi đình tới lui trong ngọn lửa, mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Bạch Như chỉ cảm giác linh hồn run rẩy, không rõ cho nên, không bao lâu, Lăng Vũ trở về, ném mấy đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.